Hình đồ, chương 500, Phủ Việt Long Trì, Lưu Thị Lập Quốc 16. Góc truyện audio.com, Trung Ly muội khẽ giật mình, nghi hoặc nhìn Khoái Triệt, sau đó ánh mắt lại chuyển về phía Lưu Khám và Lý Thành, nhất thời có chút không hiểu. Xem ra ngươi không có hiểu rõ dụng ý của chủ công rồi. Khoái Triệt cười nói, trên đường trở về ta nghe Thủ Thận nói, chủ công chuẩn bị phổ biến tân pháp ở Hà Nam. Ha ha, nếu là phổ biến tân pháp liền không thể tránh khỏi sẽ xúc phạm tới lợi ích của một số người. Nếu như những người này đều là thành phần có quyền thế ở địa phương, chẳng lẽ không phải sẽ sinh ra đại sự sao? Trung Ly muội là một người chưa từng biết quanh co, y xuất thân từ thôn phu, tính tình cương trực, không thể nào đánh đồng với người như Khoái Triệt, từ một sự kiện có thể liên tưởng rộng lớn hơn, nhưng Trung Ly muội có thể chấp trưởng một quân được. Lưu Khám xem trọng, dù sao cũng không phải là kẻ ngu. Y rất nhanh đã hiểu được ý đồ của Lưu Khám. Lưu Khám nói, Trung Ly, có thể ngươi thấy như vậy không ổn, nhưng việc phổ biến tân pháp đành phải làm như vậy. Giống như một bụi, cây gai, muốn nắm ở trong tay, nhất định phải loại bỏ những cái gai kia. Cũng may, Hà Nam không thể so với Quan Trung 800 dặm Tần Xuyên năm xưa, hoang vắng, mặc dù là người có quyền thế, nhưng căn cơ cũng không sâu, cần giải quyết dứt khoát. Nhạn Môn vừa động thì Vân Trung sẽ động, Vân Trung vừa động thì Cửu Nguyên, thậm chí là toàn bộ Hà Nam đều sẽ động. Hà Nam sẽ chết bao nhiêu người, sẽ chảy bao nhiêu máu, chỉ nhìn vào thủ đoạn của Trung Ly ngươi. Nếu như ngươi làm một cách hoàn mỹ, thì thân sĩ các nơi sẽ sợ hãi, tất nhiên sẽ giảm được rất nhiều phiền toái, ít chảy nhiều máu, ít người chết. Nhưng nếu như ngươi dây dưa dài dòng, chỉ sợ đến lúc đó, không khỏi máu chảy thành sông. Tóm lại, ta chỉ cần kết quả, không cần hỏi quá trình. Khóe miệng Trung Ly muội giật giật, chắp tay nói. Chủ công yên tâm, trong vòng 10 ngày, ta chắc chắn giải quyết tất cả mọi vấn đề. Một mình ngươi trấn thủ Nhạn Môn, không khỏi sẽ mệt một chút. Ta sẽ phái Lý Trì qua giúp ngươi. Mặt khác, ngươi chỉ có thể thu nạp quan lại bản địa, không thể để cho chính vụ xuất hiện sự buông lỏng. Còn có, việc tổ hợp của đại quân cũng nhất định phải mau chóng giải quyết. Ta dự tính không đến 2 tháng, đất Hà Nam ta phải nghênh đón một trận đại chiến rồi. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi đã tiêu hóa được những binh mã này. Ừ, ta sẽ sai bạn nối khố quan anh của ngươi đến, ngoài ra ta sẽ để Đồ Đồ ở lại giúp ngươi, y trung quy cũng xuất thân từ đại doanh Lam Điền, hơn nữa còn là con cháu tướng môn, với y cùng Lý Trì hai người đó, tương trợ mới có thể giúp ngươi trấn trụ được những duệ sĩ nước Tần. Kia, Lý Trì là con thứ của Lý Do, tinh thông Tần luật, giỏi dùng luật pháp, từng làm trường sử Lạc Dương lệnh. Đồ Đồ lại càng không cần phải nói, đó là con của Tiền Quốc úy Đồ Tuy. Đồ Tuy về sau bởi vì chinh phạt Nam Cương thất bại mà chết, nhưng có thể ngồi được lên ghế chủ soái, tất nhiên có bản lĩnh của ông. Có hai người này hiệp trợ, ở một mức độ rất lớn, có thể giảm bớt tâm tình khẩn trương của quân Tần. Khoái Triệt, ngươi lập tức phái người tới đại quận liên hệ cùng Lý Thiếu Quân. Nếu như ta đoán đúng, thế cục Sơn Đông này rất nhanh sẽ xảy ra biến hóa, mong y nắm chắc thời cơ tự hành động. Một khi Lý Thiếu Quân hành động, Thủ Thận ở Vân Trung hiệp trợ, mau chóng ổn định lại cục diện Bắc Cương, tuyệt đối không thể để cho dung chuyển. Góc truyện audio.com, Khoái Triệt, Lý Thành đứng dậy tuân mệnh, mà Lưu Khám thì ngồi trong đại sảnh, ngẩn người một lúc lâu. Lại một bằng hữu ngày xưa trở mặt thành thù, bản thân mình tự cho là hiên ngang lẫm liệt, nhưng trên thực tế, thực sự có như hắn nói, vĩ đại. Như vậy, Lưu Khám trải một tờ giấy ra, do dự một chút, đặt bút viết. Sau một lát, hắn đem thư viết xong, gọi thân binh tới. Lập tức cấp tốc 800 dặm, mang hai phong thư này đến Cù Diễn. Một phong giao cho Tiêu Hà đại nhân, một phong khác giao cho Ly Khâu, sự việc đã được kể rõ ràng rồi, Ly Khâu sẽ chọn lựa như thế nào đây? Là ở lại hay là trở mặt thành thù với mình? Không biết, Lưu Khám thực sự không biết kết cục này cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì. Sắc trời cũng đã muộn rồi, Lưu Khám đứng lên, quay lại phòng ngủ. Bắc Cương tháng 3, khí lạnh đã hết. Ngoài phòng ngủ có hai cây hoa đào đang nở, rất mê người. Bạc nữ đang nằm tựa vào thư án, đang ngủ. Xuân sam thật mỏng không che giấu được những đường cong uyển chuyển. Thành thục, một đầu tóc đen như mây, rơi xuống đầu vai, vài lọn tóc kia càng làm cho chiếc cổ trắng mọc gợi cảm, nửa kín nửa hở, đặc biệt trêu. Ngươi, bước chân Lưu Khám, nhẹ nhàng hơn một chút, đem một chiếc áo lớn, phủ lên người bạc nữ. Ngồi xổm xuống, nhìn nữ tử đang ngủ, say, Lưu Khám sinh lòng cảm khái. Nếu không phải nhờ nàng, mình hôm nay, chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều. Về chuyện của bạc nữ, Lã Tô cũng đã ít nhiều nói với Lưu Khám. Chỉ là trước đây, Lưu Khám cũng không để ý, bạc nữ chỉ là một tiểu cô nương, lại không nghĩ sau một ngày đông đi qua tiểu nữ nhi đã trưởng thành. Sợi tóc toát lên mùi hương đậu khấu thơm ngát, từ khi bạc nữ được đưa tới có phần chú ý đến vệ sinh của chính mình, gội đầu nhiều lần. Món đồ như xà phòng cũng không phải là thứ khó tìm, với địa vị bây giờ của Lưu Khám tất nhiên là phải dùng một chút xà phòng cao cấp. Từ đó, trên, người bạc nữ cũng liền theo hương thơm của loại xà phòng này. À, Lưu Khám có chút nhịn không được đặt môi xuống lọn tóc của bạc nữ. Đã rất lâu rồi không chạm tới nữ nhân, cẩn thận tính toán ra từ khi hắn rời khỏi Lâu Thương trong khoảng một năm, thậm chí ngay cả Lữ Tu cũng chưa chạm vào, không phải hắn có mới nới cũ, phiền chán Lữ Tu. Thật sự trong một năm này, căn bản hắn không có thời gian nghĩ đến những chuyện này. Hiện nay, 700.000 quân Tần nhập cốc sắp tới phổ biến Tân Pháp, đại sự ở Hà Nam đã dần dần bình ổn, tâm tình của Lưu Khám cũng buông lỏng hơn. Nhưng trong khoảnh khắc hắn định hôn lên lọn tóc bạc nữ gần đây ngủ rất cảnh giác, đột nhiên tỉnh dậy, vừa quay đầu, môi anh đào trong lúc lơ đãng chạm nhẹ vào môi Lưu Khám, mặt bạc nữ đỏ bừng lên, mà chỉ cái chạm nhẹ này tựa hồ thoáng cái thổi bùng lên ham muốn gần. Một năm bị đè nén trong thân thể Lưu Khám, hắn vươn tay ôm lấy bạc nữ vào trong ngực, bầu ngực mềm mại của cô gái nhỏ nhắn xinh xắn giang nam, mặc dù cách một tầng áo xuân, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong tay Lưu Khám, hắn không kiềm chế được cúi đầu xuống hôn lên chiếc cổ tuyết trắng, tinh tế trơn mềm như ngọc, thân thể bạc nữ thoáng cái cứng, ngắc theo bản năng muốn tránh thoát nhưng có thể nào tránh thoát được. Bàn tay lớn của Lưu Khám, bộ ngực gợi cảm cách quần áo va chạm, làm cho nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, tứ chi vô lực. Mà Lưu Khám cũng có thể cảm nhận được hai đầu vê cương lên, hắn chạm đến, dục vọng trong lòng lập tức càng tăng lên. Gocchuyenaudio.com. Hắn ôm lấy bạc nữ, cởi từng lớp áo ra, xuân sam rơi xuống, cơ hồ không có bất kỳ ngăn cản nào, Lưu Khám đứng dậy, nâng bạc nữ lên ôm chặt lấy bờ eo thon nhỏ nhắn làm cho một tầng da của bạc nữ run rẩy, trong miệng nàng vốn là một tiếng thét kinh hãi, chợt phát ra thành một tiếng rên rỉ yếu đuối. Xin chủ nhân, hạnh, hạnh ý chính là, việc kia cũng là từ chuyên dụng của người trên đối với hạ nhân. Lời còn chưa dứt, Lưu Khám đã hôn lên môi bạc nữ, quần áo rơi xuống, da thịt kề sát, ngã xuống giường. Một tiếng yêu kiều, đã mang đến một đêm vô tận gió trăng. Sáng sớm, Lưu Khám tỉnh lại, bạc nữ lười biếng nằm trong lồng ngực hắn, một lọn tóc che trên mặt mang theo một mặt xuân tình. Nhìn kỹ, cô gái trẻ này không phải là rất xinh đẹp nhưng lại có một vẻ gợi cảm đặc biệt, vẻ quyến rũ đặc biệt của nàng, nếu không nhấm nháp tuyệt không thể cảm nhận được tư vị mỹ diệu trong đó. Tâm thần Lưu Khám rung động, ngón tay xẹt qua đường cong là lướt của bạc nữ, đổi lấy một tiếng rên rỉ mềm mại. Quân hầu có mật báo từ Hàm Dương. Ngay khi Lưu Khám đang nhiệt huyết sôi trào, ngoài đình viện lại truyền đến một thanh âm giết chết phong tình. Mật báo Hàm Dương, Lưu Khám khẽ giật mình, dục vọng lập tức bị đánh tan. Bạc nữ cũng tỉnh táo lại, mắc cỡ, một tiếng, dùng chăn che mặt lại, chỉ lộ ra một áng tóc. Lưu Khám khẽ hôn một lọn tóc, bạc nhi, nàng ở lại tĩnh dưỡng một chút, ta đi xử lý chút công vụ. Lát nữa ta bảo người tới hầu hạ nàng dậy. Đừng, bạc nữ xấu hổ đỏ mặt nhưng nghe Lưu Khám nói vậy vẫn kéo chăn xuống. Chủ nhân cứ đi làm việc đi, bạc nhi không việc gì, lát nữa tự mình dậy là được. Nghĩ đến chắc là sợ người khác trông thấy mà xấu hổ rồi. Lưu Khám cười cười xoay người ngồi dậy, nói vọng ra ngoài. Lập tức lệnh cho khoái tiên sinh tới, mật báo đưa đến thư phòng đi. Dạ, tiếng bước chân xa dần, Lưu Khám cũng mặc quần áo. Bạc nữ cố gắng đứng dậy, lông mày không khỏi cau lại, hạ thân không ổn. Làm cho nàng ít nhiều có chút khó chịu, nhưng nàng vẫn dịu dàng hầu Lưu Khám mặc quần áo, chỉ là trong quá trình mặc hai bàn tay to của Lưu Khám, không biết bao nhiêu lần dính chặt tới bầu ngực nửa nang kia. Triệu Cao sẽ hạ thủ đối với Trương Hàm. Trong thư phòng, Lưu Khám xem xong mật báo, không khỏi sửng sốt. Khách Trương,